Tiên ma đồng tu, chương 179, sống mái hai hiệp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vân Lâu, lầu 3, gần cửa sổ một cái bàn thượng, ba vị xinh đẹp nữ tử đều không hẹn mà cùng để đũa xuống, nghe dưới lầu 2 cửa sổ chỗ này một nam một nữ đối thoại. Dương Liễu Địch duỗi cái đầu theo cửa sổ nhìn xuống liếc nhỏ giọng nói. Đại sư tỷ, chúng ta là không phải đã nghe được không nên nghe được bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược liên tục cười khổ. Ba người các nàng sáng sớm rời đi Thương Vân Sơn, giữa trưa đi tới ngoài trăm dặm Tây Phong Thành, vốn dĩ, Ninh Hương Nhược chắc là sẽ không tới đây tiêu phí trình độ cực cao Hải Vân Lâu ăn cơm, bất quá ba người này trong có một cái siêu cấp vô địch tiểu phú bà Vân Khất U. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U trải qua hai lần ăn cướp Diệp Tiểu Xuyên, bây giờ là chính thức trên ý nghĩa gia tài bạc triệu, đã có tiền liền cùng một chỗ hoa quá, Vân Khất U đối tiền tài không có gì khái niệm, vì vậy đã bị Dương Liễu Địch kéo đến Tây Phong Thành lớn nhất quán rượu đến ăn một bữa tiệc lớn. Vừa thúc đẩy, liền nghe đến Hải Vân Lâu lầu 2 gần cửa sổ trên mặt bàn vang lên thanh âm quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các nàng là tại lầu 3, đều là ở đằng kia một cánh cửa sổ trước mặt, ba người cũng đều là đạo hạnh cực cao chi nhân, có thể rành mạch nghe được phía dưới hai người đối thoại. Bách Lý Diên thao thao bất tuyệt nói chính mình 10 năm đến ở nhân gian vơ vét của cải sự tích, chỉ cần không có tiền, liền ăn cơm chùa treo lên đánh một chầu quán rượu lão bản, vơ vét tài sản lão bản trên dưới 100 lượng bạc liền đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngẫu nhiên còn vơ vét tài sản thoáng một phát thanh lâu, sòng bạc đánh cướp một ít đang chuẩn bị ăn cướp người khác cường đạo sơn tặc. Ninh Hương Nhược cười khổ vài tiếng thấp giọng nói. Vị này Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên thật sự là rắn chuột một ổ, trước kia ta ở nhân gian thời điểm, ngẫu nhiên hội nghe được nàng ăn cơm chùa, thường xuyên gây chuyện thị phi sự tích còn tưởng rằng đều là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới thật sự. Còn có Xích Dương Sơn này hỏa sơn tặc hình như là 7-8 năm trước phát sinh tại Tây Bắc chi địa truyền chính là xôn xao, đều nói Liêu Ba Sơn Thủy Diên Tiên Tử đơn thương độc mã tiêu diệt Xích Dương Sơn hơn 1 vạn tội phạm cường đạo, diệt trừ nguy hại dân chúng nhất đại u ác tính, chính là bởi vì việc này, năm đó bình chọn Lục Tiên Tử thời điểm, nàng mới trên bảng nổi danh, không nghĩ tới nha, liền chuyện này đều là nàng dùng tiền tìm thuyết thư tiên sinh bịa đặt. 18 cái sơn tặc hơn 1 vạn tội phạm, cái này chênh lệch cũng quá lớn hơn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch hé miệng cười nói. Theo nói như vậy, cái này Thủy Diên Tiên Tử cũng là hư danh nói chơi nha. Một mực không nói gì Vân Khất U yên lặng lắc đầu, nói. Nàng có lẽ tại sự tích trên có chút nói ngoa, nhưng nàng một thân tu vị nhưng là giả không được, hầu như một chân đã bước vào tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. gocchuyenaudio.com Tăng thêm nàng bên hông này miếng long nha thần chùy, không phải chuyện đùa, mặc dù ta có chạm trần nơi tay, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng, nếu như đơn thuần thực lực mà nói, nàng có cơ hội tiến vào đoạn thiên nhai đấu pháp trước 20, thậm chí là top 10. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược gật gật đầu, nói. Không sai, Liêu Ba Sơn cái này một hệ, là truyền thừa Liêu Ba Sơn Liêu Vân Cốc Thiên Thủy Đại Sư cái này nhất mạch mấy ngàn năm qua, Liêu Vân Cốc tuy nhiên thiên góc hải ngoại cô sơn, nhưng từ trước đến nay riêng có nhân gian thập đại tán tu tiên phủ vẻ đẹp dự, sở tu chân pháp là dung hợp đạo Phật hai mạch thượng cổ chân pháp. 360 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp, Liêu Vân Cốc đi ra Liêu Vân Tiên Tử lấy được đệ nhất danh, Liêu Ba Tiên Tử lấy được danh thứ ba, Bách Lý Diên rất được Liêu Ba Tiên Tử chân truyền, lại phải Liêu Vân Tiên Tử ngày xưa thành danh pháp bảo Long Nha Trùy, đừng nói là top 10 ta xem lúc này đây đấu pháp, cái này Bách Lý Diên đi vào top 3 cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đều chưa từng ngờ tới, tại hai người trên đầu Hải Vân Lâu lầu 3, Vân Khất U và ba người vậy mà đem hắn đám bọn chúng lời nói nghe rành mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương đại đa số mọi người xem thường Bách Lý Diên cách làm thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là mặt khác một loại cảm thụ. Lúc mới bắt đầu, hắn đối với Bách Lý Diên đủ loại hành vi bất lương cảm thấy kinh ngạc, cái gì lừa gạt a, vơ vét tài sản a, ăn cướp a, các loại, đều không có cái gì quá lớn bất lương phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính nhân quân tử tự nhiên là đối loại này vì tiền tài làm hại quê nhà sự tình căm thù đến tận xương tủy, nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nghe được cuối cùng, hắn càng phát ra cảm giác cái này vô sỉ Bách Lý Diên thật đúng là hắn mẹ ôi là một thiên tài thiếu nữ, loại này ôm tiền biện pháp nàng đều có thể nghĩ ra được, không phải thiên tài vậy là cái gì? Bất quá tựa hồ chính đạo đệ tử chỉ có Bách Lý Diên làm như vậy, nếu như khi hắn môn phái chính đạo đệ tử cũng làm như vậy, đoán chừng nhân gian đã sớm chướng khí mù mịt loạn thành hỗn loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã vô sỉ đến cực điểm kẻ nghèo hàn ăn nhịp với nhau, một bữa cơm còn chưa kết thúc Bách Lý Diên mà bắt đầu cho Diệp Tiểu Xuyên bày mưu tính kế kiếm lấy Diệp Tiểu Xuyên xuống núi phía sau món tiền đầu tiên. Bách Lý Diên rực dây nói. Nhà này Hải Vân Lâu lão bản nhất định rất có tiền, người xuống núi món tiền đầu tiên nếu không liền từ nơi đây bắt đầu đi, lừa gạt vơ vét tài sản ăn cơm chùa ta có kinh nghiệm, có ta ở đây một bên phối hợp ngươi tuyệt đối có thể hung hăng vét lên một số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nơi đây khoảng cách Thương Vân Môn quá gần, nếu rơi vào tay sư môn, ta đoán chừng cả đời đừng nghĩ ly khai Tư Quá Nhai, chúng ta không đánh quán rượu chủ ý, điều này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Gocchuyenaudio.com Chúng ta chuyên môn đánh thổ hào cường hào chủ ý, ngươi xem một chút cái kia đang tại hồ ăn hải nhét đại mập mạp, nhìn tướng mạo chính là một cái ăn tươi nuốt sống gian thương địa chủ, chúng ta tìm loại người này ra tay. Bách Lý Diên nhìn thoáng qua quả nhiên thấy một cái óc đầy bụng phệ đại mập mạp tại cách đó không xa trên mặt bàn hồ ăn hải nhét, bên người còn đứng hai cái người vạm vỡ, xem bộ dáng là bảo tiêu hộ vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên gật đầu, nói, đối, loại người này chính là trong truyền thuyết Chu Lột Ra, hôm nay liền lấy hắn khai đao, không lừa gạt mấy trăm lượng bạc đi ra chúng ta sẽ không buông tha hắn. Diệp Tiểu Xuyên uống một ngụm bồ đào nhưỡng tức giận. Loại người như ngươi chính là không có kỹ thuật không có ý nghĩ điển hình đại biểu chỉ biết là khinh suất. Bắt cóc vơ vét tài sản là chúng ta loại này chính đạo thiếu hiệp tiên tử nên làm ư thật không có kỹ thuật hàm lượng nhưng lại không có gì hảo thanh danh. Ngươi hồi tưởng thoáng một phát những cái. Kia cản đường ăn cướp cường đạo có mấy cái dương danh lập vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên không hiểu nói. Người muốn người ta tiền, lại muốn xịn thanh danh thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy nhi. Diệp Tiểu Xuyên nói, đoạt là khẳng định không được nhưng chúng ta có thể trộm nha, không phải ta đồ mặt dày ta là trộm cắp Thương Vân 12 phong diệu thủ thần thâu. Người suy nghĩ một chút cái này phàm trần trên giang hồ, dùng ăn cắp mà sống những người kia cái nào không có dương danh lập vạn. Đạo thần, đạo thánh, trộm vương, trộm tiên, những thứ này cướp của người giàu chia cho người nghèo ăn trộm mới đúng chúng ta suốt đời phấn đấu mục tiêu. Xa không nói, đã nói trăm năm trước ta nghe nói trên giang hồ xuất hiện một cái họ Sở gia hỏa, tự phong trộm suất này chuồn vào trong đại gia khóa nghiệp vụ trình độ so với ta kém xa, kết quả Sở trộm suất chỉ đã làm vài năm liền về hưu dưỡng lão, cả ngày tiểu uống rượu, trang viên ở, mỹ nữ ôm, tại trên sông Tần Hoài còn có một chiếc tư nhân thuyền lớn, cũng không có việc gì mang theo ba. Năm cái tuyệt thế mỹ nữ lái thuyền du lịch cuộc sống gia đình tạm ổn qua so thần tiên còn tiêu diêu tự tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên con mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên, cười khanh khách nói. Vốn ta sư phụ để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ kết bạn rèn luyện, ta tưởng rằng rơi vào hố lửa tình huống cũng không có như vậy hỏng bét, chủ ý này hảo chúng ta cứ như vậy nàng. Diệp Tiểu Xuyên hắc hắc nói. Hiện tại việc cấp bách chính là khai hỏa cơ hiệu, nếu là một cái tổ hợp muốn có một cái đủ khí phách danh hào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nói, sống mái đạo tặc, cái tên này thế nào? Đủ phong cách a, Diệp Tiểu Xuyên xì một tiếng khinh miệt nói. Tục tằng, không đổi được ngươi cường đạo bản chất, ta suy nghĩ, đã có, sống mái hai hiệp, về sau ta chính là trộm hiệp xuyên, ngươi là trộm tiên diên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.